sau khi mất đi dây dây. Chương 5, ở nhà vệ sinh công cộng dùng ngón tay tự an ủi sờ ngực dùng chuôi vợt tennis người khác đâm bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tè ra quần là chuyện vượt qua 7 tuổi nên cảm thấy xấu hổ mà thưởng Bill năm nay, 32 uống nhiều rượu không phải lý do ở trên tàu điện ngầm tè ra quần, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng là bởi vì ở trong mơ bị Kiều Vũ thao tiểu quá kịch liệt quá kích thích, vì lẽ đó trong mộng nhịn không được, ở trong thực tại cũng là mở van ra mà tè. Cũng may đây là chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, trong buồng xe không có mấy người, còn ngồi đến thật xa, không nghe thấy Kiều Vũ nói. Nhưng dù sao hắn cũng đái quá nhiều, đũng quần ướt một mảng lớn không nói, đến cả chỗ ngồi cũng đều bị nước tiểu làm ướt rầm rề. Màu vàng nước tiểu ở trên màu trắng băng ghế nhựa có vẻ đặc biệt rõ ràng. Kiều Vũ hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn trêu chọc. Đại ca ngươi gần đây là phát hỏa đi, nước tiểu màu sắc có hơi đậm màu. Tưởng Bill tao đến không mặt mũi gặp người, suy nghĩ một chút lát nữa còn muốn xuống tàu điện ngầm. Đến thời điểm đi trên đường tất cả đều là người, ai cũng có thể nhìn thấy đũng quần hắn đầy nước, mất mặt cũng không biết giấu vào chỗ nào. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là mặt dày cầu viện Kiều Vũ. Kiều Vũ đáp ứng rất thoải mái, móc ra một bao giấy thay hắn trả sát nước tiểu ở chỗ ngồi. Sau đó đem bao tennis trên người mình giao cho hắn đeo trên lưng, bao tennis rất dài, đeo trên lưng xong che khuất hơn nửa cái mông. Tưởng Bill trong tay mang theo chính túi công văn của mình, dùng để che vết ẩm ướt phía trước. Rồi ở dưới sự che chở của Kiều Vũ thẳng người đi xuống tàu điện ngầm vào bên trong nhà vệ sinh nam. Tàu điện ngầm khẩu bắc cách đó không xa có hàng chợ đêm giá rẻ, Kiều Vũ để Tưởng Bill ở trong nhà vệ sinh chờ, còn mình đi chợ đêm mua quần. Vì bảo đảm cậu có thể trở về, liền đem bao tennis lại cho Tưởng Bill giữ. Kiều Vũ quay người đi xong, Tưởng Bill một hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mình thực sự là ép hắn, hai tháng gần đây mộng xuân không ít liên quan đến Kiều Vũ, trong mộng cũng không biết quay về phía người này mở bắp đùi ra bao nhiêu lần cầu thao bướm hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn không mơ gì to tát, chỉ là rất thường xuyên mơ thấy Kiều Vũ với hắn làm tình, sau đó bởi vì trên thực tế đã lâu không chiếm được thỏa mãn, trong mộng tình cảnh liền từ từ trở nên cực đoan. Các loại tư thế, các loại trường hợp, các loại kỹ xảo. Hắn ở trong mơ cùng Kiều Vũ thường làm toàn bộ. Đến cuối cùng những cách làm tình thông thường đã không cách nào làm cho hắn ở trong mơ cảm thấy thoải mái, thế là càng mơ càng thêm quá đáng lên. Cứ thế đến ngày hôm nay xuất hiện những cảnh tượng trong tàu điện ngầm, ở nơi đông người làm tình, bắn tinh, bị liếm huyệt, bị trói buộc lại làm, giơ lên chân đứng bị thao tiểu. Mỗi một dạng đều là hết sức hèn mọn dâm đãng. Ngày có suy nghĩ, đêm có mộng, Tưởng Bill vô cùng không muốn tin hắn nguyên bản là một người đàn ông mạnh khỏe nhưng bây giờ khát vọng tính khí nam nhân xen vào. Quả thực như ngàn người cưỡi một kỹ nữ, nhưng lần nữa lại không muốn tin tưởng đây là sự thực. Tưởng Bill đem dây lưng mở ra, đưa tay luồn vào bên trong quần lót ẩm ướt sờ soạng một cái, không ngoài dự đoán, tìm thấy một mảnh dính dính chán ghét. Hắn không tự chủ dùng ngón tay xoa lên âm thần, ngón tay cái ấn âm đế dô ích nhẹ nhàng gảy, sờ soạng một lúc vẫn cảm giác khó chịu, liền đem một chân đạp lên bồn cầu, hướng về phía nữ huyệt một lần cắm vào hai ngón tay vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngừng dùng ngón tay làm tiểu huyệt mình, nghe hạ thể của chính mình bị quấy ra âm thanh. Xì xì xì xì, rồi cả tiếng nước sắp dính, hắn càng cảm thấy thoải mái cực kỳ. Trong mộng bất luận làm được bao nhiêu kịch liệt bao nhiêu thoải mái, nhưng đều sẽ không cao trào, vào lúc này hắn một tay đùa bỡn hạ thể của chính mình. Vốn tưởng rằng xuyên một lúc sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không, lúc này không chỉ không thể dập tắt lửa, trái lại lửa bốc lên càng to. Ngón tay đến cùng vẫn là quá nhỏ quá và ngắn, hắn muốn đồ vật càng to chen vào tỉ như dương VT Kiều Vũ, hoặc là một khẩu súng. Hắn lại nghĩ tới cảm giác trong mộng bị súng lục đâm đến phun nước, mộng cảnh quá mức chân thực, cứ thế hắn hiện tại nghĩ tới, hạ thân liền không nhịn được chảy DM thủy ra ồ ồ, cảm giác bị dị vật xen vào không quá khó chịu, hoặc là nói, hắn trái lại cảm thấy bị loại đồ vật không nên là tính món đồ chơi đồ vật cắm vào hạ thể, mang đến cho hắn cảm giác xấu hổ cùng kích động to lớn hơn. Mặc dù đối với bản thân dâm đãng cảm thấy khó có thể tin thế nhưng hắn không có cách nào khác, căn bản không nhịn được. Ngón tay Tưởng Bill ở hạ thể của mình mãnh liệt chọc ngoáy, hai ngón tay không đủ cắm vào ba cách chọc đến địa phương hắn cảm thấy thoải mái. Hắn dùng một cái tay khác đem quần áo trong kéo lên trước ngực tự chơi ngực, bóp lấy đầu V, dùng sức mà nắm rồi kéo, lại dùng ngón tay cái nhanh chóng gảy. Hắn tưởng tượng mình thực sự là phụ nữ mọc ra bộ ngực đầy đặn, tay của người đàn ông nắm vu hắn đùa bỡn như một quả bóng nước hoặc là mì vắt vậy. Dùng sức mà xoa nắn, đè ép thành các loại hình dạng, hơi hơi dùng sức một chút nữa, sữa sẽ từ núm vú bên trong phun ra ngoài. A, hắn trầm thấp rên rỉ ảo tưởng đến cảnh kích thích, một tay nắm ngực, một tay xuyên huyệt tự an ủi, trong miệng lẩm bẩm những lời trước mặt người khác không nói ra được. Đại dương VT thao bướm dâm, rất thoải mái, cái vú bị nắm đến, rất chướng, thật thoải mái, tôi là một bướm dâm, nhanh làm tôi. Hắn rên rỉ vài câu, đột nhiên nhớ tới đây là ở nhà vệ sinh công cộng. Hợp lẽ hắn lại nghĩ tới trong mộng cảnh sát nói với hắn nói. Ở nơi công cộng làm tình sẽ bị ném tới trạm thu nhận chó hoang bị chó đực thao. Cảm giác kịch liệt xấu hổ cùng vui vẻ dâng lên, động tác trên tay càng nhanh hơn, ngắt lấy đầu V kéo ra ngoài, tiếp tục phóng túng gọi. Tôi là chó mẹ, tôi muốn bị chó đực thao bướm, a quá thoải mái, bướm bị thao đến quá mức thoải mái. Ngón tay đến cùng là không đủ dài, xuyên không tới nơi sâu xa nhất, hắn bắt đầu nhớ nhung dương VT kiểu vũ, nhớ tới ở trong mơ bị làm đến đái ra vui vẻ. Hắn như ma nhập tay tìm kiếm đồ vật có thể thay thế dương VT, thế là, hắn kéo bao tennis của Kiều Vũ. Kiều Vũ ở chợ đêm mua một cái quần vận động thoải mái, nhấc theo túi trở về đến nửa đường nhớ ra chưa mua quần lót cho Thường Bưu. Cậu nhíu nhíu mày, suy nghĩ một giây liền tiếp tục đi trở về. Thường Bưu hiện tại không có dương VT, quần lót mặc hay không cũng nhìn không ra. Tàu điện ngầm bên trong lúc này đã không có một bóng người, cậu mới vừa đi vào trong nhà vệ sinh nam, liền nghe từ sâu bên trong cái phòng kia truyền ra nhỏ giọng nam nhân khẽ rên rỉ, cẩn thận nghe thì là giọng Thường Bưu. Cậu bước chân nhẹ, lặng lẽ đi tới. Nha, thao, tennis dán vớ vẩn cái gì băng dính ưm. Ha a a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tiếng rên rỉ càng ngày càng gấp gáp, mơ hồ tựa hồ còn có âm thanh gì không rõ truyền tới. Thường Bưu tay cầm chuôi tennis tự làm huyệt chính mình, cửa WC đột nhiên bị mở ra. Trong cơn kinh hoàng, hắn quát to một tiếng, dựa vào sau tường, trên tay không chú ý, một phát dùng sức đem vợt bóng tennis đẩy đến sâu trong âm đờ, o, nhanh như tia chớp tê dại cấp tốc truyền khắp toàn thân. Vậy là Kiều Vũ mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng tục tĩu như vậy, một người dáng dấp cường trắng, vóc người to lớn bắp thịt tràn trề, trên người mặc Âu phục hình tê, đeo cà vạt hạ thân trần như nhộng, lộ ra nữ huyệt không lông không thuộc về nam nhân. Trong tay hắn cầm vợt tennis, chuôi vợt khoảng chừng mười mấy cm bị nuốt vào trong huyệt nam nhân. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy nhục huyệt run rẩy co giật co rút lại, theo chuôi vợt tennis một luồng lại một luồng DM thủy chảy dọc. Không, không phải như vậy. Thường Bưu âm thanh có chút run, hắn không nghĩ tới Kiều Vũ sẽ trở về nhanh đến như thế, cầm vợt tennis người khác xuyên huyệt, sợ không có ai sẽ có dâm đãng như thế. Tiểu Vũ nói, vốn là tôi còn muốn xin lỗi vì là lần trước hiểu lầm anh, vô tình phá trinh rồi thượng anh, bây giờ nhìn lại thật giống không cần như vậy. Cậu đi tới đem vợt bóng ở hả thì Thường Bưu rút ra, ném qua một bên, sau đó mở thắt lưng quần mình ra, giơ một chân Thường Bưu lên, móc ra thứ tao hàng ngày đêm nghĩ tới chậm rãi cắm vào tiểu huyệt ướt nhẹp. Không, không phải. Tiểu Vũ cương quyết đem dương cụ chọc vào, sau đó nghiêng đầu đi xác tình liếm hầu kết Thường Bưu trượt lên xuống. Cái gì không phải, rõ ràng chính là, WC vội vã một pháo xong, bọn họ rời trận địa đi tới khách sạn phụ cận gần nhất của trạm tàu điện ngầm. Quầy tiếp tân, hai vị muốn phòng tiêu chuẩn, Tiểu Vũ, không, phòng giường lớn, Thường Bưu, tiêu chuẩn, Tiểu Vũ lén lút bóp mông Thường Bưu một cái, Thường Bưu, phòng giường lớn, vợt tennis, phòng tiêu chuẩn, phòng standard, STD, standard, phòng tiêu chuẩn trong khách sạn, là loại phòng đơn giản nhất với những trang bị tối thiểu, có diện tích nhỏ, ở tầng thấp không có view hoặc view không đẹp. Đây là loại phòng có mức giá thấp nhất trong khách sạn. Cách chương.